À, tôi lại nói sai rồi sao? Mặt của ông quản gia vừa vô tội. Đúng, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Nói ít sai ít, rốt cuộc ông có nhớ hay không? Lê Bách Thuần khiển trách ông quản gia giống như đang dạy dỗ một đứa bé. Tạ Mỹ Tiệp đứng ở một bên, không nhịn được lén lén bật cười. Hai người kia không giống chủ tớ một chút nào, ngược lại giống như người thân hòa thuận vui vẻ. Nhìn ông quản gia hách khom lưng thở dài, cảm giác giống như không phải để lời nói Lê Bách Thuần vào trong lỗ tai, mà Lê Bách Thuần cũng không phải rất nghiêm túc trách mắng ông quản gia, chỉ có thể nói hai người xuống lại, thật sự rất thú vị. Em ở đây cười cái gì? Lê Bách Thuần thật vất vả giải quyết ông hách, sợ ông hách lầm bầm vào nhà, thì lại phát hiện cô không ngừng cười, không khỏi tò mò hỏi. Có sao? Em đang cười sao? Không có chứ. Tạ Mỹ Tiệp cố gắng nén cười, cố gắng tạo ra dáng vẻ nghiêm chỉnh đối mặt với anh. Em cười đến miệng cũng không khép lại được, mà còn dám nói không? Anh kéo cô đi vào trong nhà, nghĩ nhanh chóng để cho cô trông thấy tòa nhà này của mình. Đi vào xem một chút có thích hay không? Tạ Mỹ Tiệp đi theo anh vào trong nhà, cách bày biện xa hoa dọc đường đi thế này đủ cho cô xem rồi. Đèn thủy tinh, ghế salon cao cấp, trang trí xung quanh đều mang phong cách sang trọng, thậm chí trên sàn còn được trải thảm làm bằng tay vô cùng mềm mại. Xem ra thật sự là vượt qua cả quý phái. Anh tùy ý mang cô đi thăm tất cả các gian phòng. Nơi đây được thiết kế theo phong cách châu Âu, vừa xinh đẹp lại vừa hoa lệ, làm cô liên tục cảm thấy ngạc nhiên thú vị. Thích không? Anh không cần hỏi cũng biết cô thích, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Thích. Cô than nhẹ, không nghĩ tới những năm qua mắt thẩm mỹ của anh lại trở nên xuất sắc như thế. Ánh mắt của anh ngày càng cao đó. Cái này là đang khen ngợi anh sao? Lòng anh như hoa nở, lập tức hỏi thẳng cô. Đúng vậy, em thật sự đang khen ngợi đó. Thấy vẻ mặt ngây ngốc này của anh, nụ cười trên khóe miệng cô hoàn toàn không có biện pháp biến mất. Anh biết ngay, em nhất định sẽ thích. Có cam đoan của cô anh an tâm. Lê Bách Thuần lôi kéo cô trở lại ngồi xuống trên ghế salon phòng khách, lời nói không tự chủ được, bật thốt ra theo cảm tính. Đây chính là vì em mới đặc biệt trang trí đó. Vì em? Cô trợn to mắt nghi ngờ nhìn anh. Chúng ta ly hôn cũng đã 5 năm rồi, sao anh có thể vẫn vì em mà làm đến những thứ này? Anh xem, có phải là chuẩn bị cho cô gái nào đó không? Cô chua xót chế nhạo một câu. Anh mới không phải loại người như vậy. Cô chế nhạo để cho anh có chút kích động, vội vàng kể uất ức của mình. Vừa mới bắt đầu mua nhà này, anh cũng không biết bắt tay trang trí như thế nào, nhưng làm sao cũng không nói nên lời. Thường lật xem tạp chí thiết kế, lập tức không tự chủ được mà nghĩ đến. Như vậy em sẽ thích, như vậy em cũng có thể sẽ thích. Cho nên bất chi bất giác liền trang trí thành ra như vậy. Anh chưa bao giờ quên sự tồn tại của cô, cứ nghĩ cô có thể sẽ thích trang trí như vậy, bày biện như vậy, làm cho khắp nơi trong nhà đều có dấu vết của cô. Anh thật ngoài ý muốn, không ngờ khi trang trí ngôi nhà này, anh lại chứa đựng tâm trạng như vậy. Cô nghe vậy, mặt mũi chua xót và rất cảm động, cơ hồ nói không ra lời. Mỹ Tiệp, cõi đời này, thứ gì cũng có thể cho, chỉ có tình cảm là không nhường được. Anh nắm tay cô nâng lên, cả người kích động đến khẽ run lên một cái, giống như đang nằm mộng. Anh không ngờ mình còn có thể nắm tay của cô. Anh không biết lúc ban đầu sao em ngây thơ như thế. Em lại muốn tặng cho anh Tĩnh Phương, nhưng bây giờ anh muốn nói cho em nghe, trong cõi lòng anh có cảm giác bị vứt bỏ. Nghe anh nói thẳng thắn thế, lòng của cô căng thẳng, trong nháy mắt hốc mắt tràn đầy nước mắt, khổ sở cúi đầu khẽ nức thành tiếng. Thật xin lỗi, em cho là chuyện đó là cách tốt nhất giúp anh, mà em không ngờ. Cô không kiềm được nước mắt, thiếu chút nữa gương mặt đã đẫm nước mắt. Thật ra thì chính là không biết làm sao tốt hơn, nhưng không ngờ bản thân mình lại giống như vùi lấp đối phương vào trong gông cùm xiềng xích, mất phương hướng. Cậu chủ, không thể khiến tiểu thư khóc đâu. Ông quản gia thần không biết, quỷ không hay, đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, giọng nói yếu ớt nghe cực kỳ quỷ dị. Lê Bách Thuần và Tạ Mỹ Tiệp cũng bị ông hù cho giật mình, sau mặt hai người trắng bệch liếc nhìn ông, sau đó cùng nhau bật cười. Ông quản gia, tôi không sao. Khóe mắt Tạ Mỹ Tiệp còn treo đầy nước mắt, khóe miệng lại không kìm chế được, nâng lên một vòng cung. Tiểu thư, nếu cậu chủ khi dễ cô cứ việc nói cho lão già này, tôi sẽ giúp cô làm chủ. Tiểu thư này thoạt nhìn rất có khí chất, rất có duyên, ông quản gia chân thành tỏ rõ ý mình, có thể giúp một tay. Ông chủ làm cái gì? Lê Bách Thuần không vui nói, hai mắt nhìn chằm chằm ông Hách. Trời ạ, trời đất điên đảo rồi hay sao? Quản gia lại dám nhúng tay vào trông nom chuyện nhà ông chủ, quả thực là không có thiên lý. À, hình như ông Hách ý thức được bản thân mình trông nom quá nhiều, da mặt già có chút ngượng ngùng. Người đã già, đầu óc cũng vô dụng. Cậu chủ, tôi giống như đã quên lời dạy của cậu rồi. Lê Bách Thuần vuốt đầu đau nhức, một lúc sau dường như nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu lên hỏi thăm. Nhưng làm sao ông đột nhiên chạy đến phòng khách vậy? Người hầu nhà bọn họ ai có chức năng nấy, phần lớn thời gian cũng ai bận việc ấy, trừ quét dọn bên ngoài phòng khách, hiếm có thời gian lang thang ở trong phòng khách, cho nên anh cảm thấy có chút quỷ dị. Ông quản gia nhíu lông mày suy nghĩ một chút, mới chợt hiểu ra lên tiếng. Cậu chủ không đề cập đến thì tôi lại quên, tôi muốn mời hai vị đến phòng ăn dùng cơm. Ngay cả chuyện ăn cơm như vậy cũng có thể quên. Cảm giác Mỹ Tiệp lại đang cười, Lê Bách Thuần rất ảo não. Nhưng mà bây giờ nghĩ tới, xin mời hai vị di chuyển mông đến phòng ăn dùng cơm. Ông cụ Hách nói xong lập tức đứng yên bên cạnh, làm tư thế mời chủ nhân và bạn bè cậu. Nước mắt Tạ Mỹ Tiệp mới vừa rồi còn treo đầy, lại không nhịn được mà tiếp tục cười. Đáng chết, sao cái người này cười thế, khiến anh có cảm giác mình rất giống con lừa. Lê Bách Thuần khẽ nguyền rủa một tiếng, lại đi về phía phòng ăn trên hành lang, cố ý để thấp âm lượng, nói nhỏ bên tai cô. À, em rất ngạc nhiên, anh đến chỗ nào tìm được một quản gia binh lính nhà trời vậy? Tạ Mỹ Tiệp xoa nước mắt ở khóe mắt, tâm tình thấp thỏm lúc mới bước vào nhà anh cũng tiêu tán mất hết toàn bộ, hầu như không còn gì cả. Chỗ môi giới giới thiệu việc làm. Ông ấy già rồi, bên cạnh lại không có người thân, trừ chi nhớ kém một chút, các phương diện khác cũng không tệ. Ở chung cũng tốt, cho nên vẫn sử dụng ông ấy đến bây giờ thôi. Nhưng anh là cậu chủ mà, nếu cảm thấy ông ấy không ổn lắm, có thể đổi người làm quan sát một chút. Tạ Mỹ Tiệp che giấu nụ cười, vẻ mặt thành thật nhìn anh. Ông ấy không phạm sai lầm gì, như vậy mà bỏ ông thật sự không phúc hậu. Lê Bách Thuần cứng đờ, dẫn cô tới trước bàn ăn, tự mình kéo ghế ra cho cô. Nhưng thật ra là anh không thể để cho ông ấy một mình diễn tuồng thế chứ. Sau khi Tạ Mỹ Tiệp ngồi vào chỗ của mình, khi anh đi về phía trước mới kéo tay áo của anh một cái, đợi anh cong người xuống mới ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ. Cô còn chưa hiểu rõ anh sao? Cuộc sống trước kia coi như trôi qua trong túng quẫn, nhưng mỗi lần thấy có người ăn xin ở trên đường, có người tàn tật hay bị thương, yêu cầu mua vật phẩm, anh đều sẽ cam tâm tình nguyện mong tiền ra. Cô cũng đã từng oán giận, cuộc sống của mình cũng trôi qua trong kham khổ như thế, còn phải lấy ra một chút tâm tư và sức lực để giúp đỡ người khác. Không phải cô so đo những đồng tiền lẻ kia, mà là hễ cứ mở mắt ra là lo bày chuyện, củi gạo, dầu muối, tương, giấm trà. Cho nên cô phải tính toán cái nào cắt giảm được thì cắt, còn hơi sức đâu để giúp đỡ người khác hay không. Hơn nữa, nghe nói sau lưng vài tên ăn xin còn có tập đoàn đang thao túng, như vậy góp tiền kia cho người ta, cảm giác mình giống như là công tử Bạc Liêu vậy. Nhưng anh luôn nói, người người bất hạnh, chỉ cần trong đó có một người cần giúp đỡ thật sự, những đồng tiền kia tiêu rất chính đáng. Cô hiểu rất rõ tính của anh, ông quản gia kia ước chừng cũng hiểu 8-9 phần 10. Lê Bách Thuần liếc ông một cái, không nhịn được, đưa tay sờ tóc ngắn xinh đẹp của cô. Ừ, vẫn là em hiểu anh nhất. Tim Tạ Mỹ Tiệp khẽ lay động, nhìn anh đi tới một chỗ khác ngồi xuống. Những hình ảnh về sinh hoạt chung của hai người 5 năm trước hiện lên trong đầu. Mặc dù ngay lúc đó cuộc sống cũng không giàu có, nhưng bọn họ đều sẽ ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, chia sẻ công việc, hôm nay xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì, sau khi bỏ đi những rác rưởi trong tâm tình, động viên nhau cùng cố gắng lên. Có lúc cũng sẽ hoạch định chút kế hoạch trong tương lai. Loại cảm giác đó thật sự rất hạnh phúc. Cô hiểu anh cũng hiểu cô. Cô cho là cuộc đời này của mình cứ dắt tay anh mà đi đến cuối con đường đời.

Trên thực tế, anh chỉ nhìn cô ngủ ở trên giường mình như vậy, lập tức đầu không cách nào vận động, đâu còn có cơ hội nghĩ tới việc mình nên tìm một chỗ khác ngủ. Trời mới biết, anh cứ muốn vĩnh viễn ngủ bên cạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net